Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1559, thật mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh thật, trong lòng Trần Khiêm cảm thán. Giờ kinh khí của Vân Tinh đã khác xa với những gì mà Trần Khiêm tiếp xúc ngày thường, lúc nấy anh chỉ mới chạm nhẹ. Nhưng Trần Khiêm đã nhận ra khoảng cách ở trong đó, kinh khí giữa mình và cô ta giống như nước bẩn trong ao hồ chạm phải nguồn nước tinh khiết cực kỳ cao. Cấp vậy, trong nháy mắt đã lộ rõ ưu khuyết điểm, khoảng cách này thật sự quá lớn. Lúc này sức lực trên tay Vân Tinh cũng hơi buông lỏng. Trong nháy mắt, mặt Phương Kiền Nám đã đỏ bừng. Đừng mài, Trần Khiêm vội vàng ngăn cản. Không thể không thừa nhận, chỉ cần Vân Tinh muốn, Phương Kiền Nám có thể mất mạng trong nháy mắt. Anh yên tâm đi, em có thể nhìn ra anh rất quan tâm cô ta. Em cũng không giết cô ta như vậy đâu, em sẽ đợi đáp án của anh. Còn cô ta thì em sẽ mang đi trước. Vân Tinh nhẹ nhàng điểm huyệt Phương Kiền Nám. Phương Kiền Nám hôn mê ngay lập tức, rồi bị cô ta dẫn đi. Trần Khiêm và Phương Bất Đồng cùng đuổi ra ngoài. Thấy đoàn xe nhà họ Vân đã đợi sẵn ở đây rồi. Còn có mấy tên vệ sĩ đang đứng đợi nữa. Phương Kiền Nám được bọn họ đưa lên xe. Trước khi Vân Tinh ngồi lên xe, cô ta liếc nhìn Trần Khiêm rồi nói. Anh trốn không thoát đâu, mặc kệ anh đi tới đâu. Em cũng sẽ không buông tha anh. Nói xong, Vân Tình ngồi lên xe, rồi đoàn xe rời đi. Kiền Nám, Phương Bất Đồng lo lắng. Khu khụ, đúng lúc này, Trần Khiêm đột nhiên phun ra một ngụm máu. Gậu Trần, sư huynh, mấy người Tả Trung Đào lập tức bao vây anh. Trần Khiêm bị đóa hoa quỷ làm cho bị thương nặng, vừa mới khôi phục 6-7 phần thực lực, thì lúc nấy vì muốn cứu Phương Kiền Nám, mà chạm phải kình khí của Vân Tình. Thật mạnh mẽ, gần như phá vỡ toàn bộ kinh khí trên người Trần Khiêm. Vết thương cũ cộng vết thương mới, làm khí huyết Trần Khiêm không khỏi cuộn trào. Tất nhiên, cho dù mình đứng ở thời kỳ đỉnh cao, thì cũng khó mà chống đỡ một đòn này của Vân Tinh. Cô ta lợi hại quá sư huynh, tôi thấy, trừ khi có sư phụ chúng ta ở đây, bằng không chúng ta sẽ khó mà địch lại cô ta. Tả Trung Đào nói, đúng vậy, Trần Khiêm lách đầu cười khổ. Cô ta còn trẻ như vậy, sao có thể có thực lực đó chứ? Điều này thật sự làm người khác khó mà tin được. Phương Bất Đồng cũng liên tục cảm thán. Cách chương.